Kinh Pháp Hoa. Thì ở trong đó, đó thì quý vị nhớ cho một cái điều mà quan trọng nhất đây là tu theo Kinh Pháp Hoa có nghĩa là tu theo cái cách tu hành của Đức Phật mà lấy trí tuệ làm chính. Nếu mà ta chưa có trí tuệ nữa thì ta phải nương với những bậc mà có trí tuệ để chúng ta khỏi phạm phải những sai lầm. Thì bất cứ một cái sai lầm nào đó thì chúng ta đều phải trả giá đắt hết. Cho nên nhiều người tu mà không được, đôi khi lại còn hại nữa, là tại vì chúng ta nhận sai lầm và làm những cái việc sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, tu theo Kinh Pháp Hoa, thì chúng ta lấy trí tuệ chỉ đạo. Đức Phật dạy chúng ta đó, Ngài khác hơn tất cả mọi người là vì lời nói của Ngài, suy nghĩ của Ngài, việc làm của Ngài đó là đều có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên biết rõ không có sai lầm và làm việc cũng không sai lầm, nói năng cũng không sai lầm. Nhờ như vậy đó mà cái uy tín mỗi ngày nó tăng lên, cái đạo đức mỗi ngày nó tăng lên cho đến cao nhất, đây ta gọi là thành Phật. Vì vậy đó mà nếu chúng ta chưa có trí tuệ mà chúng ta hành bố thí, thì bây giờ đó, cái bố thí chúng ta có thể do một cái lý do nào đó mà chúng ta hành bố thí, cho nên chúng ta cũng phạm phải sai lầm. Cái này cũng rất nguy hiểm. Thầy nói là thí dụ như bây giờ chúng ta bố thí cho người xấu để họ tiếp tục làm việc xấu, cho người ác để họ tiếp tục làm việc ác, để cho những cái người đó mà họ giả dạng cũng như ta tiếp tay cho họ. Thế nên bây giờ một số Phật tử chúng ta nói là vì tin Phật, vì có lòng từ bi, cho nên chúng ta thương tất cả mọi người. Vì vậy đó mà những cái chùa của chúng ta đó, phần nhiều chúng ta thấy là ăn mày ăn xin tới đông hơn. Thiệt ra cũng chưa đáng để mà đi làm ăn mày ăn xin, tại vì có những người đó, người ta bảo là tàn mà không phế, dầu tàn phế nhưng mà vẫn còn cái ý chí để vươn lên để sống. Những người đó chúng ta nên tiếp tay. Còn bây giờ những người còn làm được nhưng mà vì họ nghĩ là đi xin thì sẽ được lợi nhiều hơn, cho nên họ đi làm ăn xin. Mà ta bố thí thì ta tiếp tay cho những người này. Cái thứ hai là cái vấn đề ta cúng dường. Cho nên khi ta tu hành rồi, ta cứ hay thấy người tu hành hay ta thấy chư Tăng là ta nghĩ tới vấn đề cúng dường. Do đó mà một số những người không phải là tu, nhưng mà lúc bây giờ họ giả tu, thành ra giả tăng để rằng họ nhận cái của cúng dường này, thì ta cúng cho người này nó chẳng những không được phước mà chúng ta còn sanh tội, và ta cũng giúp cho họ nó trở thành tăng tội nữa. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà quan trọng, chúng ta cân nhắc cẩn thận, có trí tuệ chỉ đạo. Do đó mà ta nhìn, ta thấy, ta biết cái người này tu giả thì đương nhiên là ta không theo rồi, ta không cúng dường rồi. Ta thấy cái người này nó là ăn xin giả cho nên chúng ta cũng không cho. Tại vì không cho thì lúc bây giờ họ phải đi làm ăn chứ, rồi họ quen đi. Chứ không thì ta giúp họ, họ trở thành ăn hại suốt đời. Nên thầy ở bên Nhật 8 năm mà thầy cũng không thấy có tu sĩ giả, mà thầy cũng không thấy có ăn mày ăn xin. Tại vì tất cả các tu sĩ ở bên Nhật họ đều nghĩ tới một điều là phải học cho thật giỏi, phải làm việc cho thật nhiều. Người tu học giỏi hơn người thường mà làm việc hơn nhiều người thường thì đây là người tu. Tại sao vậy? Là tại vì ta ăn chay thì ta sẽ thông minh hơn người thường. Ta ăn chay thì ta sẽ khỏe mạnh hơn người thường. Mà tự nhiên không nhận ra được cái chỗ này, rồi lúc bây giờ đó trở thành những người đần độn, trở thành những cái người mà không làm gì được hết. Cho nên cái quan niệm của chúng ta ở đây đó, người tu mà không làm gì hết thì trường hợp này là cái vấn đề nhận thức sai lầm của chúng ta. Rồi chúng ta hợp tác với những người như vậy đó, thì lúc bây giờ trong cái xã hội chúng ta, Phật giáo của chúng ta đó, trở thành ra một cái tôn giáo mà sản xuất ra những con người ăn hại. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta phạm phải cái sai lầm này lớn ở trong vấn đề bố thí. Cái thứ hai là cái gì? Không có trí tuệ mà trì giới thì cái trường hợp này trở thành chấp giới, tức là giới điều, cố chấp vào những cái điều nào đó. Rồi lúc bây giờ chúng ta không hành động gì hết. Ở đây đó là Phật giáo Ấn Độ phải trả cái giá rất đắt. Mà cái khi Hồi giáo tràn vô, cái khi mà Ấn Độ giáo nổi dậy, thành ra trong cái thời Đức Phật thì bây giờ Phật giáo là một cái đỉnh cao, tức là Đạo Bà La Môn thì coi như là không còn chỗ đứng. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, mấy trăm năm sau thì lúc bây giờ Phật giáo yếu tới cái mức mà bị Hồi giáo tiêu diệt đi. Tại bây giờ tất cả các cái nhà sư ở trong cái thời kỳ đó thì sao? Gọi là giữ giới cho đến cấp chấp giới, tức là thà là chết chứ không có, không để cho phạm giới. Cho nên lúc bây giờ một vị tỳ kheo mà người ta chỉ cần lấy cái cọng cỏ ta cột vô chân ổng thì ổng ngồi đó ổng chờ chết chứ không dám đi. Đi sợ đứt cái cọng cỏ này, chết cọng cỏ này mình có tội đấy, mấy cọng cỏ cũng không dám giết nữa. Cho nên cứ ngồi đó mà chờ chết thôi. Thì khi mà Hồi giáo tràn vô thì tới cái đại học Na Lăng Đà là cái đại học mà lớn nhất và cổ nhất của Phật giáo trong thời đó. Coi như lúc bây giờ nó đã có tới 20.000 tăng tu ở trong này. Nhưng mà tại vì ta dạy họ như thế, tu như thế, cho nên cứ ngồi đó chịu để cho Hồi giáo tha hồ chém giết. Chỉ cần 200 tên Hồi giáo, nó có thể sát hại luôn cả 20.000 tu sĩ. Cho nên lúc bây giờ là Phật giáo sanh ra từ đất Ấn Độ, mà rồi đến thế kỷ thứ 13 là người Ấn Độ không còn biết được cái tên Phật giáo nữa, tức là không biết nữa. Tại sao vậy? Là khi mà Hồi giáo tràn vô đất Ấn Độ rồi thì lúc bây giờ Hồi giáo cai trị rất khắc nghiệt. Tất cả mọi người là chỉ có Hồi giáo thôi. Nếu mà theo một tôn giáo nào khác thì cái trường hợp này là chặt đầu hết. Cái đặc biệt của Hồi giáo là chặt đầu. Ai không theo Hồi giáo là chặt đầu. Cho nên là tất cả các tu sĩ là bị chặt đầu. Rồi lần tới các Phật tử cũng bị chặt đầu nữa. Mà tại vì mình tu, mình giữ giới, cho nên lúc bây giờ mình ngồi yên để cho nó chặt đầu. Cho nên cái này bảo là không có trí tuệ mà chấp. Nhưng mà khi Phật giáo Việt Nam chúng ta học cái bài học này rồi thì lúc bây giờ quý vị thấy Phật giáo chúng ta cái thời nhà Lý, thời nhà Trần, mặc dù nước Việt Nam chúng ta so với nước Trung Hoa thì chúng ta chỉ bằng 1% của họ thôi, nhưng mà thời nhà Trần thì ba lần quân Mông Cổ sang đánh Việt Nam chúng ta đó, là bị vua tôi nhà Trần đó, là đuổi về hết. Cho nên chỗ này là quan trọng nhất, mà có trí tuệ. Chúng ta nhẫn nhục là nhẫn nhục trong trường hợp nào? Giữ giới là nên giữ ở trong trường hợp nào? Chứ không phải là chấp cái này rồi để chúng ta để tự tiêu diệt. Cho nên vua tôi nhà Trần không phải là hung ác, nhưng mà vì có trí tuệ. Trần Thái Tông có trí tuệ, Trần Nhân Tôn có trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ đó, ông tuyên bố hẳn. Đương nhiên quân Mông Cổ nó vô được thì chẳng những nó giết hết những người này, mà rồi nhân dân Việt Nam của mình đều bị nó cai trị một cách khắc nghiệt, có thể bị tiêu diệt. Vì bảo vệ, vì thương xót những con người mà thế cô, cho nên vua tôi nhà Trần sẵn sàng đứng ra để chống giặc. Chống giặc để bảo vệ, bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ con người chứ. Vì Đức Phật đã dạy chúng ta đó, cái người tu đó, là phải nghĩ tới lợi ích cho số đông, cho con người mà những người. Cho nên trong kinh Bản Sanh, Đức Phật có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Khi xưa Ngài tu hành đi chung với một chiếc thương thuyền, rồi lúc bây giờ đó, cái tên cướp đó, nó muốn cướp của này, cho nên nó có cái ý định sát hại tất cả những người thương buôn này. Cho nên ngày xưa thì thường thường chúng ta thấy cái này, cho nên những cái bọn giặc cướp thì thường thường nó hay đón đường những cái đoàn thương buôn để nó giết. Đức Phật điển hình cái này cho chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài hành Bồ Tát Đạo, tức là có trí tuệ nhìn thấy biết cái chuyện này sắp xảy ra, cho nên Ngài sẵn sàng lừa thế mà đâm cho cái tên cướp một nhát đó, rồi thải nó xuống sông. Thì lúc bây giờ đó, Ngài nói là vì tôi giết một tên cướp, tôi mất thua nó một mạng người. Tôi nguyện là tới khi nào đó tôi thành Phật rồi tôi sẽ đền lại cho nó. Nhưng mà tôi cứu được 500 người thương buôn này, cho nên khi mà chúng ta hành động, chúng ta có trí tuệ, ta có so sánh cái lợi nhiều hay là cái hại nhiều. Lợi nhiều mà hại ít, đương nhiên chúng ta phải trả giá, nhưng mà cái giá này đáng để chúng ta trả. Ta nên nợ một mạng mà ta cứu được 500 mạng. Cho nên khi Đức Phật sanh trên cuộc đời này nữa, là đầu tiên có 500 vị A-la-hán mà sống chết với Đức Phật. Thì Đức Phật nói 500 người này đó là khi xưa họ đã từng làm thương buôn, cho nên tôi đã cứu họ, cho nên bây giờ đó trong kiếp này họ sống chết với tôi. Cho nên tất cả mọi người ta hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật dạy như vậy chúng ta nhận ra liền. Ta nói có những người mà họ sống chết với chúng ta. Tại sao họ sống chết với ta? Họ mắc cái ơn nào đó mà ở trong quá khứ chúng ta đã làm. Mặc dù bây giờ chúng ta không nhớ rõ cái này, nên khi nào chúng ta thành Phật rồi đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu nó một cách rõ giống như Đức Phật. Còn bây giờ đó chúng ta không hiểu, nhưng mà ta hiểu nó một cách lờ mờ. Tức là cái người này có cái quan hệ tốt nào với ta trong quá khứ đây, cho nên bây giờ họ tốt lại. Thì nhân cái chỗ tốt này đó, người tu hành theo đạo Phật đó, thì chúng ta nâng cái này lên. Ta nên nâng cái tốt này lên, để cho cái tốt này mỗi ngày nó lớn lần lên. Cái tình cảm tốt đẹp giữa ta và cái người mà thương quý ta đây đó, nó phát triển cao hơn. Đây là Phật. Còn tất cả những người khác đó, ở trên cuộc đời này đó, phần nhiều đó, là các cái bậc mà vua chúa. Thế nên các cái bậc mà vua chúa, cho nên khi mà dựng nghiệp được đó, thì cái trường hợp dưới tay của họ đó hàng vạn vạn người chết không? Là tại vì lòng ác muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình, muốn bảo vệ cái ngai vàng của mình, mà sẵn sàng để giết hết tất những người thân với mình. Cho nên người ta bảo ấy, là cái thời nhà Hán, tức là Hán bái công dựng nghiệp, thì nhờ ai? Nhờ cái người thứ nhất đó, là Trương Lương. Cái người thứ hai đó là Tiêu Hà. Người thứ ba là Hàn Tín. Ta nói người mà thấy xa hiểu rộng, đó là Trương Lương. Cho nên đó, ông này làm quân sư, ông này làm cố vấn cho vua. Cái người thứ hai, ông Tiêu Hà đó, là cái ông này đó, là cai trị rất giỏi, ngày nay chúng ta gọi là thủ tướng. Thì cái ông này đó là giúp cho vua để mà đầy đủ cái vấn đề lương thực, để mọi người dân có thể sống chết với vua. Vua thời đó mình gọi là cái ông này là đi làm cách mạng được như vậy. Người thứ ba đó là cái trường hợp Hàn Tín, là cái người này điều binh khiển tướng để mà giúp cho Hán Mai Công dựng nghiệp nhà Hán. Nhưng mà trong cái lúc đó, đó là tất cả những cái người đó mà thương cái ông Hán Mai Công này, hợp tác với ông này, giúp cho ông này đó để nên sự nghiệp, vì vậy đó mà đa số đó là đem sử dụng cho chiến tranh, cho nên đó, chết hết. Tức là những người thương mình, những người tốt với mình đó, mình hy sinh họ hết rồi. Thế tới cuối cùng còn hai cái người đó mà giúp ông ta nên sự nghiệp lớn nhất đó là Hàn Tín. Cho nên ông này đó, lúc bây giờ đó, Hán Mai Công mới xử ông này luôn, xử tử luôn. Cho tới cái người còn sót lại đó là ông Tiêu Hà, mà người ta can ngăn lắm đó, thì bây giờ Hán Mai Công cũng hạ ngục ông Tiêu Hà, tức là nhốt ở trong trong ngục mà chờ cho chết. Ông Trương Lương lúc bây giờ đó, ông có trí tuệ cho nên ông bỏ đi. Cho nên ông bỏ đi vô núi, ông tu biệt tâm luôn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngược lại cái này. Tức là những người tốt với mình là mình giữ cái tốt này, mình có thể hy sinh, nhưng mà mình đừng bắt người ta hy sinh vì mình. Đây là Phật. Cho nên về sau này đó, lần lần cái phước tăng lên, làm chuyển luân thánh vương, rồi đó tới cuối cùng làm Phật, là nhờ cái phước tu này, là có trí tuệ chỉ đạo, nhìn thấy, thấy rõ ba đời nhân quả, thấy rõ những cái đời trước như thế nào, đời nay như thế nào, và chúng ta chuẩn bị cho đời sau chúng ta tốt hơn. Đây là người tu theo đạo Phật. Cho nên những cái pháp hành của Kinh Pháp Hoa chúng ta đó, là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đó, để kết thành quyến thuộc Bồ Đề. Đó là một cái chính ở trên pháp hành ta tu. Nhưng mà cái khi đó tu cái pháp hành này rồi, có trí tuệ rồi sao? Có trí tuệ này đó là mới bắt đầu quán sát từ quá khứ cho tới hiện tại, rồi mới có một cái suy nghĩ về trong tương lai chúng ta làm gì. Chúng ta theo đây chúng ta làm, gọi đó là hành giả pháp hoa. Cho nên đây là thực hiện cái pháp hành của kinh. Mà pháp hành của kinh này là tu 6 pháp ba la mật hay là 10 môn ba la mật á, nhưng mà lấy trí tuệ chỉ đạo, chứ không phải là cố chấp. Mà nên là cố chấp là điều này chúng ta sai, phải không? Đó là trên cái bước đường tu. Bây giờ đó, tới một cái thứ ba này, cái bài học thứ ba chúng ta đây đó, là chúng ta học tới cái bài kinh vô lượng nghĩa. Thứ ba là cái ý nghĩa vô lượng nghĩa đây. Ta nói vô lượng nghĩa là một cái tên khác của Kinh Pháp Hoa, thì các Phật tử nên biết như vậy. Thế Thân Bồ Tát nói là Kinh Pháp Hoa có tới 16 tên lận, nhưng mà vô lượng nghĩa là một cái tên trong 16 tên này của Kinh Pháp Hoa, chứ không phải là chỉ có một cái tên Diệu Pháp Liên Hoa không. Nhưng mà đỉnh cao nhất của nó là Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Ta nói Diệu Pháp Liên Hoa đây là gì? Nhưng chúng ta phải hiểu nè, Diệu Pháp là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái trí tuệ cao tột lên, không còn có cái gì mà chúng ta không biết nữa hết. Quá khứ chúng ta biết rõ, hiện tại chúng ta biết rõ, và tương lai chúng ta biết rõ hết. Thì cái này nè, gọi đó là Diệu Pháp. Thế nên những cái mà người thế gian biết ta cũng biết, mà những cái người thế gian không biết ta cũng biết. đây là diệu pháp. Cho nên chúng ta đọc cái truyện Tây Du chúng ta thấy sao? Cho nên khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế không trị được ông Tề Thiên Đại Thánh phải không? Thì lúc bây giờ nữa phải sai người qua bên Tây Phương thỉnh Đức Phật về. Cho nên thỉnh Đức Phật về nữa thì Đức Phật nó mới trị được ông Tề Thiên Đại Thánh. Cho nên trị ông này bằng cách nào? Tức là dùng năm cái ngón tay của Đức Phật biến thành ra năm hòn núi, tại là Ngũ Hành Sơn. Năm ngón tay này biến thành ra năm hòn núi đè ông Tề Thiên dưới này. Nhưng mà dầu có ngũ hành đè ông đi nữa, trấn ông đi nữa đó, ông cũng lên được. Nhưng mà khi Bồ Tát Quan Âm đó, đem cái lá bùa dán lên trên cái núi đó thì ông Tề Thiên Đại Thánh chịu thua thôi. Cái đây là gì? Tức là năm chữ diệu pháp liên hoa kinh đem dán trên cái núi một cái là hết có cử động được. Cái chỗ này đó, chuyện thì biết như vậy, nhưng mà thực ra đó, có trí tuệ ta hiểu cái này đó là gián tiếp mà nói về cái vấn đề Đức Phật, mà nói về cái vấn đề công đức tu. Ta nói Tề Thiên Đại Thánh dầu có giỏi mấy đi nữa, có mạnh mấy đi nữa đó, thì cũng thua cái trí tuệ của Đức Phật. Nên bây giờ người ta thường hay nói là con voi nó mạnh hơn ta, con sư tử nó mạnh hơn ta, nhưng mà nó thua ta ở chỗ trí khôn. Loài người chúng ta có cái trí khôn, cho nên chúng ta bắt voi làm theo ta được, ta bắt sư tử làm theo ta được. Đây là cái điều quan trọng. Trí khôn này rất quan trọng. Trí khôn của con người, mà trí khôn con người nâng lên cái chỗ cao nhất đó, ta gọi là trí khôn của Phật. Nên Đức Phật cũng xác định với chúng ta này, chỉ có con người tu mới thành Phật được thôi, các loài khác không thành Phật được. Muốn thành Phật thì nó phải chuyển thân trở lại làm người rồi mới làm Phật. Con người mới có trí khôn. Mà con người có trí khôn mà biết phát huy cái trí khôn lên cao nhất đó, thì đó làm Phật. Cho nên tu hành theo kinh Pháp Hoa của chúng ta là làm sao mà phát triển cái trí khôn chúng ta lên cao nhất để làm Phật. Nhưng mà chỗ này đó, là thầy nói trở lại là trí khôn nó khác với học vấn, phải không? Cho nên có những người có học vấn nhưng mà không có trí khôn. Cho nên có những người đã có trí khôn mà không cần học vấn, phải không? Cho nên câu chuyện mà của Phật giáo Trung Quốc rất nổi tiếng đó là gì? Tức là cái câu chuyện giữa Ấn Tông Pháp Sư và Lục Tổ Huệ Năng. Ta nói Huệ Năng là cái người dốt không biết chữ, mà khi lên chùa tu thì Huệ Năng là chỉ làm cái việc duy nhất là gánh nước, bữa củi, giã gạo. Ta nói chúng ta xem cái chuyện này là chuyện tầm thường nhất mà ngày nay chúng ta gọi là công quả. Vô chùa thì không được học hành gì hết, chỉ có gánh nước, bữa củi và giã gạo thôi, để lo phục vụ cho chư tăng, cho người khác ăn học. Đây là Tổ Huệ Năng. Cái người thứ hai này đó học rất giỏi, vì Pháp Sư nổi tiếng, tức là Ấn Tông Pháp Sư. Tên Ấn Tông là một vị giảng kinh Pháp Hoa rất hay, rất giỏi, mà bảo rằng đó, ông đã giảng cái bộ kinh Pháp Hoa đến 500 lần rồi. Cái chỗ này để chúng ta thấy một bên là học vấn, một bên là trí khôn. Cái chỗ này cho nên cái học vấn chúng ta đó, chúng ta dễ rơi vô trong cái chỗ gọi là trí tuệ hữu lậu hay là trí tuệ của phiền não. Chỗ này đó, Đức Phật nhắc chúng ta một cái đó, biết nhiều phiền não nhiều lắm, cho nên biết ít phiền não ít. Không biết gì hết nên là không có phiền não. Đây quý vị nên học cái này. Ta nên người biết nhiều quá cho nên dễ sanh ra phiền não lắm. Đấy là cái chuyện chắc. Tại là có những cái người mà tới đây thưa với thầy đó, con đi hết tất cả các chùa trong thành phố này mà con thấy không có chùa nào được hết thầy. Thầy nói ông biết nhiều quá rồi, chắc có lẽ là tu không được đâu. Thầy biết toàn là biết cái chuyện xấu, chuyện dở của ta không, cho nên chỉ làm cho chúng ghét là cái này chắc. Đây là sự thật. Có những người đó thì đã học tốt nghiệp bằng cử nhân Phật học, bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà không làm được gì hết. Thầy nói, thầy mà nói ông ấy là thầy biết nhiều quá, học nhiều quá, cho nên lúc bây giờ nữa cái này trở thành phiền não. Ấn Tông Pháp Sư đã rơi vào trong tình trạng này. Cho nên khi mà gặp Huệ Năng, ta nói gặp Huệ Năng thì lúc bây giờ sao? Ta nói Huệ Năng thì được một cái gọi là vô sư trí. Ta nói vô sư trí, đây là trí tuệ vô lậu, cho nên do thiền định mà phát sanh ra. Ta nói thiền định không có liên hệ gì tới cái hiểu biết này. Vì vậy đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Ta nói vô sư trí của Huệ Năng, quý vị thấy cái khi mà ông còn làm một tiều phu đốn củi sao? Ông nghe người ta tụng có một câu kinh Kim Cang thôi, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm thôi, mà chỗ này nó ngộ đạo. Ta nói ngộ, cái ông cư sĩ kia tụng kinh Kim Cang mà không ngộ, ngài Huệ Năng nghe rồi mà ngộ. Cho nên nghe rồi ngộ đó, thì lúc bây giờ đó, cái ông mà cư sĩ mà mua củi của ngài Huệ Năng đó, nói thôi bây giờ đó là tôi cho ông mấy đồng tiền đó, ông đem về cho mẹ ông để dưỡng già, rồi ông đi lên Quỳnh Mai mà ông tìm Tổ Hoằng Nhẫn mà ông học, ông thông minh quá đi. Cho nên cái chỗ này để là quý vị thấy, cái này là cái trí thông minh, cái thông minh của con người nó khác với cái học từ chương là nhồi nhét vô. Cho nên nhồi nhét vô chúng ta cũng có bằng cấp này bằng cấp kia nhiều nhưng không làm được. Nhưng mà cái thông minh của con người nó thì lúc bây giờ nó mới có thể đắc đạo được. Cho nên khi mà lên Hoàng Mai ấy, thì ông làm cái công việc mà bữa củi giả gạo gánh nước, phải không? Thì khi ông làm những chuyện này đó thì ông chỉ nghe lốm thôi. Tất cả các học tăng khác người ta học thì nghe Tổ Hoàng Mai mới giảng cho tất cả học tăng nghe, thì các vị khác nghe rồi đó thì xuống xếp sách lại để đó. Còn ngài không nghe được nhiều, nhưng mà nghe cái nào đó thì tự nhiên cái trí thông minh của ngài nó quá giải được cái này. Cho nên lúc bây giờ nó ngài nghe Tổ Hoằng Mai giảng kinh, thì lúc bây giờ đó bảo là trong cái thân của con người này mà cái quan trọng nhất của nó là trí tuệ. Cho nên cái người tu hành này phải tìm trí tuệ trong cái thân con người này, chứ đừng tìm đâu ngoài. Mà ngày nay chúng ta dùng cái chữ gọi là tìm Phật ở trong tâm, chứ không tìm Phật ở ngoài, phải không? Ta nói trong tâm chúng ta có Phật, ta nói cố tìm được cái Phật ở trong tâm. Thì khi mà ngài bữa củi đó, ngài mới nói một câu thì chẻ cây để tìm hoa. Thì lúc bây giờ đó người ta nói cái ông này khùng điên, chẻ cây ra để tìm hoa trong cái cây này, trong cái củi này. Ta nói ông khùng điên, trong cây này làm sao mà có hoa? Thì lúc bây giờ đó ông mới nói trong thân này làm sao có Phật, phải không? Ta nói trong thân mình làm sao có Phật? Trong cây không có hoa thì trong thân cũng không có Phật. Mà không có Phật tại sao lại có Đức Phật Thích Ca ra đời? Nên Đức Phật Thích Ca ra đời là trong cái thân của con người. Trong thân con người có Phật Thích Ca trong đó. Ta nên tìm Đức Phật Thích Ca trong thân con người của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cái người này tìm đạo này. Huệ Năng có trí tuệ, ngộ là chỗ này. Ta nên có những người chấp cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta mà không thấy ông Phật nằm ở bên trong cái con người này. Ông Phật này là gì? Tức là trí tuệ. Khi chưa thành Phật đã có ông này rồi, có ông Phật trong đó rồi. Tại sao ta biết? Tiên A Tư Đà thấy được, thấy được ông Phật ở trong thân của Thái tử Siddhartha khi mới sanh ra. Ta nói cho nên ông này mới nhìn thấy Thái tử này, ông này liền khóc đấy. Đây là Phật ra đời. Nhưng mà năm nay ông đã 120 tuổi rồi, cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp thì lúc bây giờ ông đã chết không còn nữa. Cho nên ông mới dặn cái người cháu của ông đó là Ngài Ca Chiên Viên, sau khi Đức Phật Thích Ca mà thuyết pháp đó, nhớ đi theo mà nghe mà học được đó, đó là Phật đó. Các vị thấy không? Tức là nhìn thấy ông Phật ở trong con người, thấy ông Phật ở trong con người. Cho nên khi mà lớn lên á, cái ông Phật trong này lần lần lớn theo thời gian. Ngài có một sức thông minh tuyệt vời không ai bằng hết. Có một sức thông minh lạ lùng, là thầy chưa dạy mà Ngài đã biết rồi. Cho nên sau này chúng ta học Phật, ta biết Đức Phật có dạy chúng ta có ba hàng người. Cái hàng người không học mà biết, cái người có học mà biết, cái người có học cũng không biết. Cho nên cái người mà không học mà biết á, đây là thánh. Cái người có học mới biết á, đây là hiền. Cái người có học cũng không biết á, là ngu. Cho nên có những người nữa mà cố chấp, cả đời học, cả đời tu mà không được cái gì hết. Đây là cái hạng cố chấp phàm phu. Còn cái hạng hiền đó, nó nhìn thấy Phật thành Phật mình biết. Cho nên Ngài Huệ Năng ngộ được, thấy Thái tử Siddhartha trong thân có Đức Phật. Cho nên Ngài tự quán chiếu vào trong, trong thân con người mình để tìm coi Đức Phật đó đâu. Cho nên Ngài nói thêm một câu nữa mà mọi người cũng sửng sốt đó. Bốn mùa hoa đều nở, trẻ hoa xem ở đâu? Tức là trẻ cây ra để tìm hoa ở trong cây này không thấy hoa, nhưng mà sao lại tới mùa xuân lại hoa nở? Cho nên câu này cũng rất là ý nghĩa. Trẻ cây tìm hoa thì không thấy, nhưng mà cứ tới mùa xuân thì từ ở trong cây nở ra hoa. Thì các vị nghĩ sao? Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta nó có trí tuệ, nó khác hơn là có học thức, học vấn, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Vì vậy đó, là tu theo Phật thừa hay là tu theo Kinh Pháp Hoa là lấy trí tuệ lên cao nhất. Tại nên chúng ta dùng trí tuệ mà chúng ta khống chế được loài voi, loài trâu, loài ngựa để làm việc thay cho con người được. Đức Phật là dùng trí tuệ cho nên nó có thể điều động được chư thiên, điều động được tất cả các quỷ thần. Do đó mà Thiên Long Bát Bộ đều đi theo hộ trì Đức Phật. Đi theo hộ trì Đức Phật, chẳng những hộ trì Đức Phật mà các ngài còn phát nguyện đời sau, nếu ai mà tu theo Phật, đi theo con đường của Phật đó, thì các ngài cũng nguyện hộ trì. Cho nên nếu mà ngày nay đó, chúng ta đi đúng con đường của Đức Phật, ta tu hành, ta gọi là pháp hoa đây, pháp hành mà thực hiện cho đúng đây, thì chúng ta cũng được các vị hộ pháp Long Thiên này giữ gìn chúng ta, giúp cho chúng ta để chúng ta vượt qua hết tất cả những cái khó khăn mà chúng ta hành đạo. Vì vậy đó mà pháp hoa diệu pháp có nghĩa là cái trí tuệ cao nhất. Cho nên cái pháp hành chúng ta đó là phải nâng lên trí tuệ cao. Mà bây giờ đó có những người lại lại cố chấp vô chỗ này nữa, thôi không cần học, phải không? Không cần học, bắt chước Ngài Huệ Năng á. Thành ra chỉ có một cái là ngồi thiền thôi, rồi lúc bây giờ đó sẽ phát sanh trí tuệ, sẽ làm Phật, ở trong đời này làm Phật. Rồi ngồi 5 năm, 10 năm rồi ngã bệnh ra mà chết, phải không? Không thấy thành Phật mà ngã bệnh ra chết. Thì lúc bây giờ đó lại là hoảng hốt, bỏ cuộc, không tu nữa. Thì các vị nghĩ sao? Cho nên các vị tổ mới quở cái này là cố chấp. Thiền không phải là ngồi, phải không? Cho nên thiền không phải là ngồi, mà mình nhận lầm là ngồi là thiền. Cho nên ngồi cho đến chân không cử động được, liệt luôn. tức là không cử động được nữa, thành ra tật nguyền nữa. Tại sao vậy? Là vì ngồi tu mà không đúng pháp, cho nên lúc bây giờ ngồi máu không chạy xuống hai cái chân được. Lâu quá đi, cứ tranh nhau nói là tôi ngồi được một giờ, tôi ngồi được một ngày, phải không? Tranh nhau như vậy, có người ngồi tới 7 ngày, ngồi được 7 ngày rồi đó, đứng dậy không được nữa, hai cái chân này liệt luôn rồi. Nên các vị nghĩ sao? Tại máu không lưu thông được ở trong cơ thể mình, cho nên hai cái chân này nó bị chết đi, thì liệt. Cho nên đây là sai. Cho nên tổ mới quở cái người mà không biết thiền á, mà tu thiền á, để trong thành Phật, cái này không bao giờ có. Cái này gì? Các ngài mới nhắc chúng ta một cái đó, là tu theo kiểu này đó, thì giống như là cái trường hợp mà củi mục than nguội, tức là ngồi yên đó, ngồi yên đó đi, để cho rũ xương ra, để cho mục đi, phải không? Cho nên con người chúng ta có suy nghĩ, có suy nghĩ, có hiểu biết, nhưng bây giờ cắt luôn cái suy nghĩ này, không hiểu biết đó, thành ra chúng ta trở thành gỗ đá không? Đây cái điều mà tu sai chúng ta. Ta nên tìm trí tuệ vô lậu, nhưng mà trí tuệ vô lậu không sanh, mà trí tuệ của thế gian chúng ta không biết. Cho nên có một cái vị thiền sư, cái vị thiền sư đó nổi tiếng, bây giờ ngài muốn cảnh tỉnh những người tu này, ngài lấy cái miếng ngói, ngài cứ mài trên cục đá, mài hoài, mài ngày này qua ngày kia. Thì ông thiền sư mới nhìn thấy ông này á, làm cái chuyện thấy tội nghiệp như vậy. Thôi ông mài ngói chứ vậy, ông mài cho mòn ra hết nhìn chi phí sức. Ông này mới nói với thiền sư, nói vậy bạch thầy, con mài ngói để làm cái gương soi mặt nhá. Thì ông thầy ông nói là ông điên rồi, cái ngói mà ông mài để làm cái gương làm sao thành gương được. Gương là gương, chứ mài cái miếng ngói để làm tấm gương làm sao soi được, làm sao làm gương được. Thì bây giờ đó ngài mới biểu là, nhưng mà ngồi thiền á thì cũng không làm Phật được, tại vì thầy ngồi mấy chục năm rồi thầy có làm Phật được đâu. Cho nên ngồi thiền rồi rũ xương rồi bệnh hoạn rồi chết đi đó, thì cái trường hợp này nó cũng không thành Phật. Cho nên hai cái việc này giống nhau. Cho nên lúc bây giờ đó có trí tuệ, cho nên có trí tuệ cộng vô đây đó, thì lúc bây giờ mới thành ra thiền. Cho nên chữ thiền này là gì? Tức là cái trí tuệ phát sanh ra trong cái tâm yên tĩnh. Cho nên trong cái tâm yên tĩnh của chúng ta đó, trí tuệ nó phát sanh ra. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta rõ, là vì cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng chạy rong bên ngoài, nó không có sức tập trung. Cho nên không tập trung được, mà không tập trung được thì không thể nào mà thấy rõ được hết. Cho nên khi mà tập trung lại đó thì thấy rõ hơn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gọi là chế tâm nhất xứ, tức là tập trung cái tâm chúng ta lại một cái tiêu đề nào đó, thì cái việc này đó, nó sẽ sáng ra, nó sẽ rõ hơn cho chúng ta. Đây là thiền. Thiền là cái thứ nhất là tập trung lại thôi. Mà cái tập trung tư tưởng đó, đương nhiên là thường ta chọn cái ngồi yên một mình thì chúng ta tập trung dễ hơn. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, phải không? Trong giấc ngủ chúng ta cũng thiền, tức là lúc nào chúng ta cũng nhớ một cái là tập trung lại. Đừng để cho nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nó nghĩ đủ thứ chuyện hết thì không chuyện nào ra chuyện nào hết. Cho nên trên cái bước đường tu hành, thầy tập trung lại, cho nên thầy nói giờ nào việc đó. Cho nên giờ nào việc đó, bây giờ thầy đang làm cái gì đó thì thầy tập trung hết cho cái việc làm này. Cho nên hiểu nó rõ hơn, chính xác hơn, và giải quyết nó một cách tốt đẹp hơn. Còn cái người đó đang làm cái chuyện này đó, nhưng mà cái tâm nghĩ tới chuyện khác rồi. Ta nói tâm nghĩ chuyện khác, miệng nói chuyện khác, tay làm chuyện khác, ba cái này khác nhau hết, cho nên ba cái này đều kết quả không tốt hết. Khi còn ở quan á, thầy nhìn thấy mấy bà công quả nhà bếp á, vừa lặt rau mà vừa nói chuyện phải trái hơn thua, phải không? Rồi lúc bây giờ đó, cái cọng rau mà ăn được á, không bỏ vô rổ, dục nó ra ngoài. Cái cọng rác á, lại bỏ vô rổ, phải không? Cho nên tới cái bữa đó đó mà lên quả đường ngồi đó, thì thầy mới lấy cái rau mà ở trong cái tô canh á, bỏ vô trong cái bát của thầy á. Ông thị giả đứng bên, ông nói con sâu thầy. Thầy nói các vị nghĩ xem. Thầy nói người lặt rau đó là tại vì cái tâm thì nghĩ khác, cái miệng thì nói khác, cái tai làm khác. Thầy nói cái tai làm mà không có trí tuệ chỉ đạo vô đây, cho nên cái con sâu cũng không thấy nó nữa. Cũng bỏ vô đây đem nấu ăn đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là thiền. Thiền có nghĩa là tập trung lại. Ta nên làm việc nào thì chú tâm vô cái việc đó. Thì đương nhiên đó, áp dụng cái này dầu chúng ta chưa thành Phật làm tổ, nhưng mà như vậy đó là chắc chắn cái tay nghề chúng ta tốt hơn. Cho nên đó, tất cả các cái bậc danh họa, những cái bức họa nổi tiếng trên thế giới là gì? Anh họa sĩ này có một sức tập trung cao. Ta nên có một sức tập trung cao, cho nên cái nét họa của anh đó không ai bắt chước được hết. Nên Nhật Bổn họ triển khai cái này ra. Thiền. Tên là thiền á, mà trong nghệ thuật cắm hoa thì ta gọi đây là hoa đạo. Thiền á, mà áp dụng cho võ sĩ thì ta gọi đây là kiếm đạo, gọi là cung đạo, phải không? Hiệp khí đạo. Thế nên tất cả những cái này là đạo hết. Đạo là gì? Tức là có tập trung lại. Cái sức tập trung cao, cho nên cái sức tập trung cao đó mà cái tay nghề nó cao hơn, cái sức tập trung cao đó mà cái nhìn của nó chính xác hơn. Thiền ở chỗ này. Đầu tiên chúng ta chỉ có một cái là tập trung lại, thì đây ta gọi là định, định tâm. Thế nên làm cái này rồi đó, không phải tập trung không. Nếu tập trung không thì quý vị trở thành ra củi mục than nguội như tổ vỡ, cái này có. Nhưng mà tập trung rồi đó, thì khi tập trung rồi để chúng ta quán chiếu một cái việc nào đó, để ta suy nghĩ một cái việc nào đó. Như bây giờ thầy nói là khi mà mình tập trung tư tưởng lại xong rồi, bây giờ mình quán chiếu vô một con người, phải không? Quán chiếu thẳng vô con người, mình suy nghĩ về con người đó, từ cái hành động của họ, cái cử chỉ của họ, cái lời nói của họ, thì đương nhiên là quý vị sẽ biết được con người thực của họ thế nào, phải không? Nếu người có tập trung thì chúng ta thấy này. Thầy để ý, thầy thấy rõ. Khi mình tập trung rồi đó, cái người này thật giả đó, mình nhìn ánh mắt họ mình biết được, nhìn cử chỉ họ mình biết được, rồi nghe lời nói của họ mình cũng biết được, biết được con người thật của họ như thế nào. Cho nên thấy rõ không có sai lầm của Đức Phật là cho nên, tức là không mắc lừa đó. Dầu nó có giấu dưới cái hình thức nào đi nữa đó, Đức Phật cũng nhận ra. Ta đã yêu tinh mà có khéo mấy đi nữa đó, thì Tôn Ngộ Không cũng nhận ra, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất, cốt lõi của đạo Phật chúng ta nằm chỗ này. Cho nên về cái pháp hành của chúng ta đó là như vậy. Mà khi chúng ta có một cái trí tuệ này rồi thì sao? Chúng ta mới nhìn xuyên suốt cái xã hội chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta mới hiểu cái ý nghĩa vô lượng nghĩa này. Ý nghĩa vô lượng nghĩa là một cái tên khác của kinh Pháp Hoa, mà ở trong đó đó, trong kinh ghi có một câu: trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên muốn biết kinh Pháp Hoa như thế nào thì chúng ta phải biết kinh vô lượng nghĩa. Ta nên không biết kinh vô lượng nghĩa thì không thể biết được kinh Pháp Hoa. Tại Đức Phật nói không có thừa. Cho nên trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa trước. Cho nên trước khi chúng ta muốn hiểu kinh Pháp Hoa, chúng ta phải hiểu kinh vô lượng nghĩa. Đây là cái ý mà của người học. Cho nên kinh vô lượng nghĩa chúng ta học là chỗ này. Thì cái chỗ này vô lượng nghĩa là cái gì đấy? Vô lượng nghĩa cái gần nhất đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, vô lượng nghĩa là có ba việc. Nói thì nhiều, nhưng mà gom lại có ba. Ba việc đó là gì? Cái thứ nhất á, là đạo đức của con người. Cái con người không có đạo đức, con người thì bỏ đi, phải không? Dù có giỏi mấy đi nữa mà con người đó không có đạo đức thì cũng không ai dùng được. Đây là cái sự thật nhé. Cho nên cái đạo đức của con người là cái này đứng lên hàng đầu. Phải rèn luyện cho mình có một con người đạo đức trước nữa. Mà con người đạo đức này là quý vị muốn cái gì trước này? Tâm ngay thật và ý dịu hòa, phải không? Tại nên trên bước đường tu chúng ta phải luyện cái này trước đi, rồi sẽ có pháp hoa. Tâm chúng ta chưa ngay thật, chúng ta còn dối trá, còn lừa đảo, còn đủ thứ việc này hết đó, thì chắc chắn là không bao giờ có pháp hoa, vì ta chưa phải người đạo đức, chưa phải là cái người mà đáng tin cậy của mọi người. Cái đạo đức để làm cho mọi người tin cậy ta chứ. Cho nên cái này đòi hỏi chúng ta ngay thật. Ta nói người Nhật á, họ nói đạo Phật á, thì vô biên, khó hiểu lắm. Nhưng mà muốn bước vào cửa Phật á, là đầu tiên quý vị phải tập cho mình có đức tánh thành thật trước. Nên cái hạng mà lừa thầy phản bạn là cái hạng này bỏ đi, không dùng vô đâu được hết. Cho nên á, chúng ta tránh xa cái này. Lừa dối, phải không? Ban đầu thì lừa dối những người ngoài, nhưng mà lừa dối người ngoài không được rồi đó, thì tới cuối cùng tới lừa dối người thân của mình. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, người nào ta lừa dối được á, ta biết người đó là người thân của ta, phải không? Tại vì họ thương ta, họ tin ta, họ nghe ta, cho nên ta mới gạt họ được. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lừa ở bên ngoài không được, xong rồi tới về lừa cha mẹ, lừa anh em ta. Ta nói nhiều người rơi vào trong tình trạng này. Ta nói tới lừa cha mẹ mình, phải không? Lừa anh em mình. Như vậy đó, tội chồng chất lên trùng trùng, không còn lối ra nữa. Cái người này đã giỏi mấy cũng chịu thua thôi. Ta nói có một người đó mà thầy biết đó, học rất giỏi, rất khôn, nhưng mà làm ăn đó, lúc nào thất bại. Thế nên làm ăn thất bại, anh ta mới nói với thầy ấy, là trường hợp lạ, là tôi chỉ cho người khác làm ấy, thì người ta làm được, mà tôi làm ấy, là thua lỗ. Các vị thấy không? Chỉ cho người ta làm ấy, thì người ta làm được. Thế nên cái nào mà chắc ăn ấy, thì mình để mình làm, nhưng mà thua. Cái nào mà một ăn một thua đó, thôi cho người ta, chỉ cho người ta để người ta làm, nhưng mà lại người ta ăn được, còn mình đây không được. Nên cái anh này á, tới cuối cùng á, là cứ thua lỗ và nợ chồng chất lên. Nên tới cuối cùng anh về, anh mới lừa cha mẹ anh, tức là đưa sổ nhà đất cho anh, phải không? Đưa sổ nhà đất cho anh, em cầm luôn cái sổ nhà đất, anh cầm luôn sổ nhà đất của nhà đi, rồi á, tới cuối cùng cũng thua nữa. Ta nói thua nữa thì lúc bây giờ đó, tự nhiên tới bữa đó người ta lấy nhà nữa, thì cha mẹ anh mới ngã ngửa ra là trường hợp nhà đất của mình, con mình đã lấy cầm cho ngân hàng rồi. Các vị nghĩ xem. Ta nói người mà giỏi nhất, người mà khôn nhất đó, mà từ cái thất bại này sang cái thất bại khác ở trong cuộc sống, thì các vị nghĩ cái này. Lừa người ngoài hết được rồi đó, ngoài về lừa người trong nhà, lừa luôn người trong nhà nữa đó, thì bây giờ không còn đất chôn, phải không? Không còn đất chôn thân ấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ anh mới tới với thầy đó, anh nói giờ thầy cứu con đi thầy. Thầy nói tội lỗi anh như vậy làm sao thầy cứu được. Thôi bây giờ đó, còn có một cách mà thầy khuyên anh đó, trốn đi, phải không? Tức là chung vô núi, trốn biệt tích đi để mà lại sám hối cho tiêu hết tội này đó, mai ra còn có thể cất đầu lên được. Chứ bây giờ anh tính dịch, anh mà nợ chồng chất như vậy mà bây giờ chung quanh anh tất cả những người thân anh đều không chấp nhận anh nữa, thì anh còn làm gì được trên cuộc đời này? Giờ chỉ còn có Phật thương, mà Phật thương Phật cứu, thì anh phải thành tâm trở lại, thật thà trở lại mà sống, thì mai ra kiếp này coi như hết rồi, còn có thể nhờ kiếp sau. Cho nên vô não xưa kia đó là một tướng cướp, giết người. Khi mà gặp Phật đó, ông này phát tâm đi tu á, thế đi phát tâm đi tu thì người ta cũng nhìn thấy ông ta, người ta cũng nghĩ tới đây là một tướng cướp mặc áo tu, cho nên người ta cứ đánh, ta cứ chửi, phải không? Nhưng mà cho đến cái tội ông ta hết rồi đó, thì lúc bây giờ ông cũng đắc được thánh quả A-la-hán. Tên họ đánh, họ chửi, nhưng mà ông cứ nhịn được, ông tu được, ông nhiếp tâm lại, ông niệm Phật. Ông nghĩ đây là quả báo cho nên mình phải trả thôi. Rồi khi mà nghiệp của ông hết rồi đó, thì những người đánh ông, những người chửi ông đó, họ khởi cái ý niệm khác. Họ nói cái ông này đó, trước đây dữ, nhưng mà bây giờ ông hiền quá, biết không? Rồi đó là mấy người chung quanh họ nhìn, họ thấy, họ nói, ông nói ông dữ chứ tôi có thấy ông dữ bao giờ đâu. Cho nên Đức Phật nói ông này đắc thánh quả rồi. Khi mình đắc thánh quả rồi đó, thì cái người mà hung dữ đối với mình đó, họ cũng phải hiền. Cho nên kẻ hung dữ cũng quá thành hiền lành, phải không? Cái này. Và phát lòng thành quy Tam Bảo trong Kinh Dược Sư nói này. Đây chúng ta thấy này, người hung dữ hại ta mà họ hại không được rồi đó, thì lúc bây giờ đó họ cũng quá là hiền lành. Đây là trên bước đường tu, ta biết ta đã sám hối hết tội rồi, ta hết tội rồi. Nhưng mà cũng có người cũng quyết tâm tu, nhưng mà tội mình nặng quá, nghiệp mình lớn quá, cho nên ráng chịu mà ấm ức ở trong lòng. Thành ra ấm ức ở trong lòng đó, chịu không nổi. Cho nên một lúc rồi đó, tức quá, nó thôi, cởi áo, phải không? Tức là ngưng tu đi, tức là xin Đức Phật cho ngưng tu một ngày đi, để giải quyết cái chuyện này xong rồi trở lại tu nữa. Ở đây các Phật tử nhớ cái này không? Thành ra khi mà mình cố, mình tu hành á, là tất cả những này mình quán được, thấy cái tội đời trước của mình, cho nên mình xả nó ra, chứ đừng ấm ức ở trong lòng. Ấm ức trong lòng lâu ngày cái nghiệp mình nó lại thêm nặng, rồi mình chịu không nổi nữa đó, mình làm tội ác đó, thì tội ác này không thể can được. Mà thường người ta nói là tức nước vỡ bờ, phải không? Ta nào cố gắng chịu đựng, cố gắng đè nén, tới một lúc nào đó đè nén không được nữa, nó bung lên đó, thì không ai chịu nổi, không ai chấp nhận được. Thế nên các vị nên nhớ cái này. Tức là quán sát cái tội nghiệp của mình, cho nên chịu và bỏ qua tất cả những cái này, bỏ qua hết. Thì trên bước đường tu đó, thầy thường áp dụng. Gặp một cái nghịch cảnh đó, thì trong lòng mình đó, cảm thấy đây là một cái nghiệp mà mình phải trả, cho nên trả xong cái này cảm thấy nhẹ nhàng cho mình thêm chút. Gặp chuyện khác nữa, mình nghĩ mình trả thêm cái này nữa hết, tất cả những cái này mình trả hết đó. Mình nghĩ như vậy đó, cho nên trong lòng mình nó thanh tịnh, nó sạch, thì lúc bây giờ nghiệp mình mới hết được, mới tu được. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Đó, thì thầy nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta biết, thì cái bài này đó, thì tuần sau đó, thầy sẽ giảng tiếp về cái ý nghĩa vô lượng nghĩa này. Bây giờ đó, tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.